Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, tai họa ngầm to lớn. Không nói xài đại quan nhân tọa trấn Lương Sơn bản trại. Tiếp tục khổ, luyện nội công, đem bản trại lực ảnh hưởng tiếp tục khuếch tán. Cơ hồ, muốn bao trùm toàn bộ kinh ý tứ đường, bao quát bộ phận kinh đồ vật, đường nông thôn địa khu. Trên thực chất đã khống chế những này khu vực, nông thôn vây quanh thành thị uy lực, cũng không phải nói đùa. Trước mắt, đã khá kinh người cùng khoa trương, đặc biệt là ở có bùa chú trợ giúp thời. Điểm, lại có chặt chẽ liên hệ thương nghiệp cùng công xưởng, còn có thần, hành phù câu thông các nơi, tăng thêm cần thiết cường hoành vũ lực. Lương Sơn bản trại đối với kinh đông đông tây hai đường lực khống chế độ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của mọi người. Có chút ánh mắt nhạy cảm triều đình quan viên có lẽ phát hiện. Lại có lẽ, đỏ mắt Lương Sơn bản trại trong tay nắm giữ hải lượng tài nguyên. Vụng, trộm thi triển một chút thủ đoạn. Kết quả tất cả đều không công mà lui. Trừ phi triều đình toàn lực nhằm vào. Điều động Tây quân điên cuồng vây. Quét, lúc này đã rất khó lại áp chế Lương Sơn bản trại tình thế. Chỉ là... bởi vì cái gọi là sĩ phu giai tầng, nhất quán đối với nông thôn miệt, thị, căn bản cũng không có để ý tình huống như vậy. Cho dù có quan viên, địa phương âm thầm thượng thư cũng vô dụng. Lúc này, toàn bộ triều đình ánh mắt, toàn bộ tập trung ở thu phục Yên Vân, 16 châu chiến sự bên trên. Cái khác hết thảy đều phải lùi ra sau. Không trách trên triều đình dưới như thế chú ý. Ngay tại đồng quán thống soái đại quân còn tại trên đường chậm rãi tiến lên thời điểm. Tống Giang đã xuất lĩnh Lương Sơn chủ lực đã thế tồi khô lạp hủ. Quét ngang Hà Bắc, điền hồ bộ đội sở thuộc phản quân. Không sai, Lương Sơn đại quân cơ hồ tại một tháng thời gian bên trong. Quét ngang điền hồ, đem trước còn diễu võ Dương Oai điền hồ xử lý. Điền hồ bản nhân bị bắt sống, bị Lương Sơn đại quân điều động tinh nhuệ nhân mã mang đến Biện Lương. Trong lúc nhất thời, triều chính sĩ khí đại trấn, đạo quân hoàng đế càng là tim rồng cực kỳ vui mừng. Ở đây thời khắc mấu chốt hung hăng ban thưởng trên xà nhà tướng sĩ một phen, cũng yêu cầu Lương Sơn đại quân phối hợp đồng quán bộ thu phục Yên Vân 16 châu. Lương Sơn đại quân đánh ngã điền hồ tin tức truyền về bản trại, tự nhiên gây nên một trận nhảy cẫng hoan hô. Về sau từ Hà Bắc vận chuyển đại bút thu được vật tư đến nơi, giống như quá khứ những này thu được vật tư tất cả đều thành bản trại nội tình, biến thành số lớn hậu cần vật tư một lần nữa chuyển vận đến Lương Sơn chủ lực nơi đó. Không nghĩ điền hổ như thế không trải qua đánh bản trại tổ chức một tháng một trận nội bộ hội nghị thời điểm đã tham gia qua mấy lần báo đầu Lâm Sung, nhịn không được cảm thán nói. Thực tế, quá dễ dàng, nhẹ nhõm không tốt sao? Xài đại quan nhân cười nhạt nói. Các huynh đệ thương vong không lớn. Hao phí thuế ruộng vật tư có hạn. Tịch thu được thu hoạch đã hoàn toàn. Kiếm về không nói. Còn có vô cùng đại phú dư. Không nên quên, trong quân thế nhưng là có Sử Đại Lang. Giải gia huynh. Đệ bực này cường giả tinh quang tôi thể, đầu lĩnh còn lại cũng đều là tinh thần quan tưởng pháp nhập môn hảo thủ, thực lực của bọn hắn cùng năng lực vẫn là rất không tệ. Điền hồ có thể náo ra to lớn thanh thế, bản thân thực lực kỳ thật bình thường cực kỳ, mấu chốt vẫn là phía sau có Liêu Quốc chỗ dựa, lúc này mới có lá gan ở Hà Bắc làm ầm ĩ. Nhưng bây giờ Liêu Quốc ốc còn không mang nổi mình ốc. Điền hổ chỉ có thể độc lập trèo trống, làm sao có thể chịu nổi Lương Sơn đại quân xung kích, bị trực tiếp hủy diệt cũng không thể coi là cỡ nào kỳ quái. Đang ngồi một đám hậu doanh đầu lĩnh liên tục gật đầu. Đối với lời của xài đại quan nhân rất tán thành. Ngược lại là lần này, chủ lực bên kia tù binh không ít điền hổ thủ hạ. Tướng lĩnh, còn có vị kia huyễn ma quân Kiều Đạo Thanh. Đều là nhân tài, không tệ. Xài đại quan nhân mỉm cười tiếp tục nói. Nào đó ngược lại là nghĩ, có thể hay không đem mấy người này mới toàn bộ đặt vào Lương Sơn hệ thống. Tỷ như để bọn hắn nối liền trống chỗ ra thiên cương địa sát ngôi sao chi. Vì, nghe vậy, đang ngồi hậu doanh đầu lĩnh trong lòng chấn động. Nhất thời, không biết nên không nên khen cùng đại quan nhân đề nghị. Lẽ ra, một cái thế lực thay cũ đổi mới 10 phần bình thường. Có thể gọi Tống Giang đặc biệt ở đưa về bản trại trong thư. Nâng lên tù, binh năng lực làm sao có thể lần kém đến rồi. Giống kia đồ long tay Tôn An, bạt núi lực sĩ Đường Bân loại hình tồn tại. Trước đó cũng là nghe qua danh hào của bọn hắn, đều là trên giang hồ số, một số hai cường giả. Nếu là có thể đem bọn hắn đặt vào Lương Sơn hệ thống. Tự nhiên không, còn gì tốt hơn. Vừa lúc, trinh phạt Vương Khánh cùng Phương Tịch lúc, Lương Sơn đầu, lĩnh chiến tử không sai biệt lắm gần 30 vị. Trong đó bao quát xong, thương tướng Đổng Bình, thuyền hỏa nhi Trương Hoành còn có không? Ngăn cản Mục Hồng bực này đứng hàng thiên cương tinh đầu lĩnh. Để, Tôn An cùng Đường Bân chờ cường thủ bổ sung cũng không phải không? Thành, chỉ là dưới mắt, lưu thủ bản trại đầu lĩnh thế nhưng là biết được. Lương Sơn 108 thiên cương địa sát tinh chủ chi vị. Thế nhưng là, thật cùng vì sao trên trời hô ứng lẫn nhau. Dựa theo xài đại quan nhân trước kia lý do thoái thác. Nếu không phải cùng, vì sao trên trời có không hiểu liên hệ. Muốn tu luyện tinh thần quan, tưởng pháp nhập môn, quả thực chính là người si nói mộng. Nói cách khác, Lương Sơn 108 đầu lĩnh vị trí, liên lụy tới trên, bầu trời thiên cương địa sát 108 ngôi sao. Không thể coi, như không quan trọng, đồng thời còn quan hệ đến tinh thần quan tưởng pháp tu luyện. Lại thế, nào cẩn thận đều không quá đáng. Hoặc là nói, đây là dính đến không phải người cường giả kinh người tài. Nguyên, coi như xài đại quan nhân không quá để ý, nhưng Lương Sơn đầu. Lĩnh nhóm lại không thể không thèm để ý. Nhất là Đường Bân cùng Tôn An mấy người hàng tướng. Đều là võ nghệ, đạt tới nhất lưu, thậm chí tuyệt đỉnh tồn tại. Một khi tu luyện tinh thần, quan tưởng pháp, dựa theo xài đại quan nhân lời giải thích. Một khi dẫn, động tinh quang tôi thể thành công. Thực lực sẽ xuất hiện cực kỳ kinh. Người tăng lên, tối thiểu, đều là lỗ chí thâm một cái kia cấp độ cường giả. Dưới mắt toàn bộ Lương Sơn, này cấp độ cường giả số lượng không đủ, hai tay số lượng, Lương Sơn hảo hán mặc dù hào sảng, lại còn không có hào sảng đến, nước này, cho nên thần toán tử tưởng kính đại biểu một đám bản trại đầu. Lĩnh, mở miệng nói, dạng này không tốt lắm đâu, tối thiểu cũng chúng ta Lương Sơn có được càng nhiều cường giả tinh. Quang tôi thể, mới tốt gọi về sau gia nhập hảo thủ chỗ tốt. Không phải, lão đệ huynh nhóm xác định vững chắc trong lòng khó chịu. Đúng vậy a, không nói người bên ngoài, chính là nào đó đi. Kiêu Bi rùa gốm tông vượng cười khổ nói, nhất định là không phục. Đại quan nhân, việc này vẫn là trước cùng đại thủ lĩnh nói một câu. Nhìn, xem đại thủ lĩnh là ý tưởng gì, miễn cho náo ra hiểu lầm gì đó. Ngọc Tý tượng kim đại kiên nói, nào đó cảm thấy chờ Tôn An một nhóm cường thủ lập được công cực khổ về sau, lại từ đại quan nhân hỗ trợ tiến vào trạng thái tu luyện tinh thần quan tưởng không muộn. Đầu lĩnh còn lại, mặc kệ là đã tu luyện tinh thần quan tưởng có thành tựu, thậm chí đã bắt đầu tinh quang tôi thể đầu lĩnh, vẫn là như cũ đang khổ cực rèn luyện thân thể tinh thần đầu lĩnh, tất cả đều gật đầu phụ họa. Vậy cứ như vậy đi. Thông qua chạy nhanh đem chúng ta thương nghị kết quả, thông qua văn kiện hình thức báo cho đại thủ lĩnh, nhìn xem đại thủ lĩnh là ý kiến gì. Xài đại quan nhân cười cười cũng không có kiên trì ý mình. Lời nói xoay, chuyển cười nói, không nói cái này, tiếp xuống chủ lực liền muốn cùng đồng quán bộ liên hợp tác chiến. Nếu là dựa theo nào đó tâm tư, là không hy vọng chủ lực cùng đồng quán bộ sen lẫn trong cùng một chỗ hành động. Nếu là có thể đơn độc nhân mã nhằm vào một hai nơi yếu địa công kích, tỉ như Vân Châu, Đại Đồng, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đại quan nhân ý tứ là Đồng quán có thể sẽ thủ đoạn chơi. Làm lưu thủ bản trại trọng yếu đầu lĩnh. Trước mắt cũng đã tiến vào giai. Đoạn tinh quang tôi thề. Thực lực phi tốc tăng lên, lực ảnh hưởng cũng đi. Theo tấn mãnh tăng trưởng thiết diện khổng mục Bùi Tuyên. Nhíu mày. Nói. Không thể nào. Đúng vậy a đại quan nhân. Thánh thủ thư sinh Tiêu Nhượng cũng nói. Trinh phạt Liêu quốc chi. Chiến. Triều chính trên dưới đều nhìn xem đâu. Đồng quán không có khả. Năng lại lúc này thủ đoạn chơi. Các ngươi đều hiểu lầm. Khoát tay áo. Xài đại quan nhân buồn cười nói. Nào đó ý tứ là. Tận lực. Cùng đồng quán thống soái đại quân tách ra. Miễn cho nhận liên lụy. Đại quan nhân lời ấy ý gì? Mặt chữ ý tứ. Một điểm nào đó cũng không coi trọng đồng quán lần này. Trinh liêu chi chiến. Không thể nào. Đại quan nhân chúng ta không phải thu thập không ít liêu. Quốc tin tức. Nói rõ liêu quốc không sai biệt lắm sắp xong đời rồi sao? Liêu quốc là muốn xong đời. Cũng không đại biểu đóng giữ Yên Vân 10. Sáu châu liêu quốc binh mã. Có thể tùy ý gọi đồng quán bộ đội sở thuộc. Nhân mã dày vỏ a. Liêu quốc quan quân đối với đại tống quan quân tâm. Lý ưu thế. Thực tế quá rõ ràng. Nhớ tới trong lịch sử bình thường phát sinh nháo kịch. Xài đại quan nhân. Không khỏi cười lạnh nói. Liên quan tới đồng quán bộ đội sở thuộc tình. Báo. Các ngươi cũng đều nhìn qua. Liền bọn hắn dưới mắt kia một bộ vũ. Trang du hành. Giống như chính là đi Yên Vân 16 châu tiếp thu địa. Bàn bộ dáng. Thật sự có thể thành công đạt thành thu phục Yên Vân 16 châu mục đích. Yên Vân 16 châu nhân khẩu đông đảo thuế ruộng dư giả. Liêu. Quốc ở đây cũng là bố trí hùng binh trấn thủ. Tăng thêm áp chế đại tống. Trăm năm trong lòng ưu thế. Nếu là bọn hắn không chịu phối hợp. Nhất. Định phải ước lượng đại tống quan quân chất lượng. Sẽ có hậu quả gì? Nói đến đây, xài đại quan nhân trên mặt khinh thường thần sắc càng thêm nồng đậm, lãnh đạm nói, cái gọi là tinh nhuệ Tây quân cái gì điểu dạng, tin tưởng chư vị đang ngồi đều trong lòng hiểu rõ. Lời này, cũng là để cho ở đây bản trại đầu lĩnh phát ra ăn ý cười vang. Trinh phạt Phương Tịch lúc, Lương Sơn chủ lực cùng Tây quân kề vai, chiến đấu qua một đoạn thời gian. Cái gọi là tinh nhuệ Tây quân đến tột, cùng chuyện gì xảy ra, đến cùng có bao nhiêu chiến lực, Lương Sơn một, đám đầu lĩnh vẫn tương đối rõ ràng. Về phần Biện Lương cấm quân, hỏi một chút Lâm giáo đầu cùng Từ giáo, đầu, bọn hắn đến cùng là tình trạng gì, đến tột cùng có hay không sức, chiến đấu chẳng phải rõ ràng rồi sao. Lâm Trùng và Từ Ninh nghe vậy, vội vàng khoát tay cười khổ nói. Đại, quan nhân minh giám, Biện Lương cấm quân đã triệt để sa đọa, chỉ là, thuần túy bộ dáng hàng, căn bản là không có cái gì chiến lực có thể nói. Nếu thật là cùng Liêu quốc tinh binh đối đầu, phía sau không có lối ra, nhưng nhìn trên mặt bọn họ xem thường thần, xác, liền biết cuối cùng là cái gì kết quả. Đầu lĩnh còn lại hai mặt nhìn nhau, Bùi Tuyên không tin nói, đây chính là... Biện Lương cấm quân, danh xưng 80 vạn chúng, đi theo đồng, quán cùng một chỗ hành động chừng mười mấy vạn tinh nhuệ. Lâm Trùng và Từ Ninh chỉ là cười khổ, hiển nhiên đối với cái gọi là mười, mấy vạn Biện Lương cấm quân, rất là xem thường, không cần hoài nghi. Xài đại quan nhân lạnh nhạt nói, nếu là chủ lực đơn độc hành động, mặc kệ là tiến đánh Vân Châu vẫn là U Châu, lấy quân chủ lực bên trong một. Đám đầu lĩnh thực lực, muốn cầm xuống một điểm không khó. Nhưng nếu là cùng đồng quán thủ hạ cấm quân xen lẫn trong cùng một chỗ hành động, đến lúc đó bị hố, bị liên lụy kia là khẳng định sự tình. Cuối, cùng có thể hay không bảo trì xây dựng chế độ hoàn chỉnh đều khó nói. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Đang ngồi một đám đầu lĩnh nghe vậy lập tức gấp, Lỗ Chí Thâm người này. Càng là dắt giọng ồn ào mở. Không được. Tuyệt đối không thể để cho tình. Huống như vậy xuất hiện. Đại quan nhân có cái gì bổ cứu biện pháp a? Nhắc nhở trước đại thủ lĩnh. Chúng ta bên này làm tốt tùy thời tiếp viện. Chuẩn bị. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ.